Chương 2627, 2889 mộng cảnh cùng hiện thực, thượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, cầm ý thức, đã bị ạ tổ cạ lịch kéo tới hư nghị không gian ở giữa. Nơi đây, càng giống như là mộng cảnh, chung quanh đều là màu trắng vật kiến trúc, cầm ý thức lan tràn ra, lại căn bản tìm không được cửa ra. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài, hiện thực thế giới đại chiến, như trước kịch liệt. Chỉ là, hai người đều ý thức được, bọn họ đều quá mức cường đại, mà thực tế gông xiềng lại quá nhiều. Cho nên, muốn ở trong hiện thực giết chết đối phương, sẽ biến thành nhất kiện chuyện hết sức khó khăn. Nếu như vậy, vậy ở không gian ý thức bên trong, quyết một trận thắng thua a hai người ôm hầu như ý tưởng giống nhau, đồng dạng là ổ mì già cấp dị nhân, bọn họ quá rõ ràng, muốn giết chết ổ mì già cấp dị nhân là bực nào khó khăn. So sánh mà nói, ở không gian ý thức bên trong phân một cái thắng bại, ngược lại là biến thành tương đối mà nói càng thêm có thể sự tình. Mà hiện tại, cầm nhìn cái này màu trắng không gian hư vô. Lại giật mình phát hiện, chính mình dĩ nhiên căn bản tìm không được ạ bổ cả lịch sở tại. Lẽ nào ý thức của hắn lực lượng so với ta càng cường đại hơn sao, cho nên, ta không cách nào cảm giác được sự hiện hữu của hắn cầm trong đầu, không khỏi lóe lên cái ý nghĩ này. Chỉ là, một giây kế tiếp, làm áp lực nặng nề từ đỉnh đầu truyền đến thời điểm, nàng rốt cuộc biết, ạ bổ cả lịch, hiện tại ở nơi đó. Nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời, lại giật mình phát hiện, ạ bổ cả lịch đã trở nên giống như là nhất tôn cự nhân giống nhau. Mà thân hình của mình, vẫn như cũ nhỏ bé. Thấy được chênh lệch giữa ngươi và ta rồi sao, hài tử của ta, cảm ơn ngươi để cho ta tiến vào ngươi thần thức không gian ở giữa, thuận tiện nói cho ngươi biết, trước đây, ta cũng đúng như vậy giết cái kia hai đầu Sphinx, đồng thời, đem cuối cùng một đầu Sphinx phong ấn đến ta trong kim tự tháp, chỉ là, cái kia tên ghê tởm lại đem cuối cùng mua Sphinx giết chết. Sphinx đó là vật gì, cầm ngây ngẩn cả người, nàng chỉ biết Lâm Thiên Diêu xông vào trong kim tự tháp cứu người, đồng thời đem Apocalypse phóng xuất mà mình bị khốn ở trong đó, thế nhưng, nàng thật vẫn không biết, Lâm Thiên Diêu, dĩ nhiên giết một đầu Sphinx. Cái kia không phải trong truyền thuyết trí khôn và lực lượng chi thần sao, chẳng lẽ nói, Sphinx, không phải thần thoại, mà là thật tồn tại qua sao? Hơn nữa, hắn nói tam đầu cầm còn đang suy tư lời hắn nói, thế nhưng, Apocalypse, cũng đã công qua đây. Nhìn trước mắt cự đại hóa Apocalypse, cầm thở dài một hơi. Do vì ở không gian ý thức ở giữa, cho nên, nhất định phải mượn thực thể mới có thể sử dụng năng lực. Là không có cách nào sử dụng. Mà cự đại hóa, hiển nhiên không bao gồm ở trong đó. Chỉ là, như vậy năng lực, cầm còn chưa từng sở hữu. Nàng từ trên mặt đất bay lên, sau đó, ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó, nàng tránh thoát Apocalypse năm đấm. Sau đó, ở Apocalypse còn chưa phản ứng kịp thời điểm, nàng liền xuất hiện tại Apocalypse đầu phía sau. Một giây kế tiếp, tay nàng, cũng đã đặt ở Apocalypse đầu phía sau. An tĩnh như cu nở dê la nguyền rủa một dạng ngôn ngữ. Mượn ổ mì già cấp biến chủng tinh thần lực của người, cổ xưa lực lượng, đi qua cầm tay, chuyển tới Apocalypse trên người. Cảm nhận được đối phương nỗ lực dãy rua, cầm nhẹ giọng mở miệng, không có ích lợi gì, đây là đang ta trong không gian ý thức, lực lượng của ta, vượt qua xa ngươi mà Apocalypse, nghe những lời này, quả nhiên đình chỉ dãy rua động tác. Mà hình ảnh, liền ở nơi này phút chốc dừng hình ảnh. Cùng lúc đó, ngoại giới trong chiến đấu, Apocalypse cái kia trên không trung thân ảnh, đống nhiên định trụ. Dĩ nhiên không có né tránh cầm cưới hỏa phượng hoàng công kích. Kịch liệt nhiệt độ cao cháy Apocalypse nửa người, chỉ là, còn không có đợi lấy hưng phấn đoàn người nhóm hoan hô, Apocalypse cái kia bị cháy nửa người, lại lần nữa mọc ra. Chơi ạ, hắn là động vật nhuyễn thể sao thụ thương nặng như vậy, nửa người cũng không có, lại vẫn có thể trong thời gian ngắn như vậy phục hồi như cũ. Linh Điệp giật mình nhìn trên bầu trời chuyện đã xảy ra. Chúng ta cùng hắn, thật là đồng loại sao? Tại hắn một bên, Sở Tỏm như có điều suy nghĩ nhìn bầu trời. Trong ánh mắt, xuất hiện mê man. Ma thiên sứ, lúc này, nhưng ở vì cái kia lực lượng cường đại mà vui mừng khôn xiết, hắn là Apocalypse thiên sứ, hắn bay ở không trung, nhìn phía dưới những cái này không ngừng hội tụ dị nhân, hưng phấn trong lòng không thể phụ ra. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên Diêu thiên sứ, vẫn còn tại Trung Quốc Hải Thành mù đi dạo. Cho dù bên người của hắn có ỷ vùn trợ giúp, thế nhưng, hắn như cũ tìm không được quân như y đến cùng tới nơi nào đi. Bậc thầy đột nhiên tập kích. Tô Tiểu Tiểu đã ý thức được con gái của mình bị dị nhân theo dõi, mà thân là người nhà họ Tô, nàng mặc dù sẽ không ỷ lại Tô ra trợ giúp, thế nhưng, đối với dị nhân lực lượng, nàng vẫn có biết. Vì vậy, nàng cũng có biện pháp tới phòng bị dị nhân đánh lén. Tâm linh cảm ứng các loại năng lực, cũng không thể cảm giác được Tô Tiểu Tiểu tỉ mỉ chuẩn bị trong mật thất, ở chỗ này, lý niệm giao cực kỳ an toàn. Thế nhưng, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Lâm Thiên Diêu kỳ vọng cao thiên sứ cùng ỷ bùn. Là như thế nào cũng tìm không được quân như ý cùng lý niệm giao. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thật vất vả ép buộc một chiếc máy bay trực thăng mới đến nơi đây, lẽ nào cứ như vậy buông tha sao? Thiên sứ nhìn ỉ bùn không cam lòng nói rằng, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, thế nhưng cũng mau bất quá phi cơ trực thăng võ trang, mà nằm ở trong hỗn loạn Ai Cập quân đội, hiển nhiên không có cách nào tới ngăn cản thiên sứ cướp đoạt quân đội phi cơ trực thăng hành vi. Cho nên, ở ỉ bùn dưới sự trợ giúp, hắn vô cùng thuận lợi liền ép buộc một nhà quân đội máy bay. Sau đó hắn cùng ỉ bùn liền lấy tốc độ nhanh nhất, đến rồi Trung Quốc, ỉ bùn lấy chính mình năng lực lừa gạt trinh sát hệ thống, trực tiếp xông vào hải thành bầu trời. Không thể cứ như vậy trở về, e rằng, chúng ta có thể ngẫm lại biện pháp khác. Ỉ bùn trầm ngâm một chút sau đó nói rằng, biện pháp khác biện pháp gì? Thiên sứ sửng sốt. Ta hiểu Trung Quốc, ở chỗ này, muốn tìm được một người, nhanh nhất cách, chính là đi qua quan phương. Ỉ bùn thấp giọng nói rằng, ngươi điên rồi, ngươi muốn đi tập kích? Thiên sứ khó tin nhìn ỉ bùn nói rằng, không phải, không phải tập kích, chúng ta ở chỗ này làm phá hư, sau đó cùng quan phương tiến hành đàm phán.